Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dương đảo mắt, giữ bí mật à, được thôi. Đến Thượng Hải với anh phải cho tớ xem bản báo cáo khám bệnh trước đã. Nếu em không chữa được, thì đi cũng vô dụng. Ăn mì xong về nhà anh. Hôm qua anh vừa lấy được bản báo cáo rồi. Hai người đi vào nhà Khâu Dương. Vu Hướng Niệm nhìn bản báo cáo. Theo như kết quả trên bản báo cáo này, người bệnh bị biến chứng động mạch vành, cần phải làm phẫu thuật bắc cầu. Ca phẫu thuật này có thể làm được, nhưng phải mổ ngực, vết thương lớn, với điều kiện y tế hiện tại thì rất nguy hiểm. Khâu Dương phấn khích, định đi mua vé tàu ngay, chuẩn bị sáng mai xuất phát. Vu Hướng Niệm thấy Khâu Dương như vậy, còn không yên tâm dặn dò. Anh nói rõ tình hình cho bạn anh, bảo đối phương suy nghĩ thật kỹ đã. Vu Hướng Niệm đi đến cửa hàng bách hóa, mua một chiếc quạt điện giá 156 đồng. Cô lại mua thêm 5 mét vải, định nhờ Vương Hồng Hương may cho một bộ váy. Khâu Dương xách chiếc quạt điện đi từ đầu khu nhà tập thể đến cuối. Phải nói là vô cùng nổi bật. Khu nhà này chưa có gia đình nào sắm quạt điện, mọi người chỉ thấy nó ở cửa hàng bách hóa thôi. Hơn 100 đồng đấy. Số tiền đó có thể mua mấy trăm cân gạo, đủ cho cả nhà ăn cả năm trời. Mọi người lại nhìn thấy cô gái đi phía sau, mặt mày hớn hở, vô cùng mãn nguyện. Tất cả những người phụ nữ trong khu nhà đều nhìn Vu Hướng Niệm với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Nghe nói quạt điện thổi ra gió vừa to vừa mát, lại còn thổi mãi không ngừng. Sướng thật đấy. Nghe nói nó còn quay đầu được nữa, có thể làm mát cả căn phòng. Thật hà, tôi chưa bao giờ thấy. Trời nóng thế này, mụ La Sát đó đúng là biết hưởng thụ thật. Cái đồng chí phó đoàn trưởng Trình kia cũng không được. Sao lại để cho cô ta tiêu tiền bừa bãi thế chứ? Tháng 7 ở Nam Thành, nhiệt độ hơn 30 độ, mặt trời như quả cầu lửa nung nóng cả mặt đất. Trong nhà chẳng khác gì cái lồng hấp. Ai mà chẳng muốn có một chiếc quạt thổi ra gió mát. Trình Cảnh Mặc vừa vào đến cửa đã thấy một chiếc quạt điện màu trắng đang xoay qua xoay lại trong phòng khách. Lúc này anh mới hiểu ra vì sao dọc đường đi những người trong khu tập thể cứ nhìn chằm chằm anh. Có lẽ Vu Hướng Niệm một ngày không chọc người khác đỏ mắt liền không chịu nổi. Tiểu Kiệt đứng trước quạt, người lắc lư theo chiều quay của quạt. Vu Hướng Niệm quay lưng lại với cửa, nhìn Tiểu Kiệt, con đừng đứng đối diện quạt, coi chừng bị ốm. Thím ơi, buổi tối có được bật quạt để ngủ không ạ? Miễn là con không chê tiếng ồn. Vu Hướng Niệm nói, và chỉ được bật số yếu nhất, quay vào tường thôi, nếu bật cả đêm, sáng mai sẽ bị ốm đấy, mấy hôm nay nóng quá, con ngủ không ngon giấc. Vu Hướng Niệm nhớ ra. Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt ngủ chung một giường. Trời nóng thế này, hai người nằm cạnh nhau càng nóng. Hơn nữa, Tiểu Kiệt đã 7 tuổi, cũng nên ngủ riêng rồi. Cô đang định bảo Trình Cảnh Mặc tìm người làm thêm một chiếc giường thì bị tiếng anh ngắt lời. Quạt ở đâu ra thế? Vu Hướng Niệm quay đầu lại, đắc ý nói, tôi mua. Trình Cảnh Mặc bước đến trước chiếc quạt. Từng đợt gió mát thổi tới, khiến anh cảm thấy sảng khoái. Cô lấy tiền đâu ra? Anh hỏi tiếp, Vu Hướng Niệm đáp, cái đó anh đừng hỏi. Dù sao thì không phải ăn trộm ăn cướp, là do tôi tự kiếm đấy. Trình Cảnh Mặc cho rằng cô lại đi lấy hàng ở xưởng hóa chất. Kiếm được lời nên cũng không hỏi thêm. Anh ở chung với Vu Hướng Niệm lâu như vậy, biết cô từ trước đến nay không để mình chịu khổ. Chịu thiệt, thích gì là phải mua bằng được. Đồng thời, cô cũng rất hào phóng với người khác. Chỉ cần vui vẻ, không cần biết đồ vật đắt hay rẻ, cô đều sẵn lòng tặng cho người khác. Sáng hôm sau, Khâu Dương lại đến khu tập thể tìm Vu Hướng Niệm. Khâu Dương nói, bạn anh đã suy nghĩ rồi. Họ muốn thử, bảo chúng ta nhanh chóng đến Thượng Hải. Bây giờ anh đi mua vé tàu và xin thư giới thiệu. sáng mai chúng ta xuất phát. Gấp thế, em còn chưa nói với Trình Cảnh Mặc. Khâu Dương khinh thường bĩu môi. Em đi đâu thì cần phải báo cáo với hắn à? Anh nói gì vậy? Anh ấy là chồng em. Đương nhiên em phải nói với anh ấy chứ. Vu Hướng Niệm trừng mắt lườm hắn. Anh cho em 2 ngày. Em phải nghĩ lý do. Lại còn phải chuẩn bị đồ đạc nữa. Cứu người quan trọng hơn. Đừng chần chừ. Khâu Dương nói. À này, bố của bạn anh là xã trưởng một nhà xuất bản ở Thượng Hải. Có muốn kiếm tiền không? Nhắc đến kiếm tiền, Vu Hướng Niệm không do dự nữa. Mua vé đi, ngày mai lên đường ngay. Không ai có thể làm chậm trễ con đường kiếm tiền của cô. Trình Cảnh Mặc tan ca về nhà. Vu Hướng Niệm liền kể chuyện này với anh ngay. Trình Cảnh Mặc, ngày mai tôi và Khâu Dương sẽ đi Thượng Hải một chuyến. Nghe vậy, thân hình Trình Cảnh Mặc cứng lại. Đứng im tại chỗ, vẻ mặt anh vẫn không bộc lộ cảm xúc. Chỉ có ánh mắt nhìn Vu Hướng Niệm trở nên sắc bén. Lạnh lùng, một lúc lâu sau, anh hỏi, đi bao lâu? Thật ra Trình Cảnh Mặc muốn hỏi, đi làm gì? Còn quay về không? Có phải lại định đi theo hắn ra nước ngoài không? Rất nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu. Nhưng cuối cùng anh chỉ hỏi một câu như vậy. Vu Hướng Niệm tính toán. Từ Nam Thành đi tàu đến Thượng Hải mất 2 ngày 2 đêm. Đi về là 4 ngày. Phẫu thuật mất 6 ngày nữa. Vậy là đủ rồi. 10 ngày. Vu Hướng Niệm nói. Ngày mai là 10 tháng 7. 20 tháng 7 tôi sẽ về nhà. Cách chương.